cô ngay lập tức điều chỉnh lại tâm trạng. Chị Mạch, chị đến từ lúc nào thế? Chẳng phải chị bảo có việc không đến được à? Nhạc Thính Phong biết chuyện tối qua rồi thì thôi, cũng chẳng sao. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết nữa. Giết người? Ha, Yến Thanh Ti còn hối hận, lúc đó không đủ thời gian. Bằng không, cô sẽ chọc thủng bình xăng của xe Yến Minh Tu. Đảm bảo không chỉ mỗi pha chạm thôi đâu, mà còn nổ luôn cả xe. Cơ hội tốt như thế, Yến Thanh Ti hiếp mắt, trong đầu nhanh chóng tính toán. Nhạc Thính Phong dù gì thì cũng là đàn ông, chỉ cần nghĩ ra cách dụ dỗ anh ta, khiến cho anh ta không thể rời khỏi cô, một lòng một dạ yêu cô, thì bí mật này tạm thời không cần phải lo lắng. Huống chi, kể cả Nhạc Thính Phong có nhìn thấy thì làm được gì? Chứng cớ đâu? Trừ anh ta ra thì đâu có ai nhìn thấy. Bãi đỗ xe đó lấy đâu ra camera theo dõi? Nghĩ vậy, Yến Thanh Ti cũng yên tâm phần nào. Đến lúc đó, dù cho Nhạc Thính Phong có muốn tính sổ với cô, báo cảnh sát đi nữa, cô còn có thể kiện ngược lại anh ta tội phỉ báng ấy chứ. Chị Mạch kinh ngạc nhìn Yến Thanh Ti. Đạch, cái vẻ như vừa ăn vụng ở đâu về của em là sao đây? Yến Thanh Ti lôi cái gương trong túi ra soi, son môi lem hết cả ra, gương mặt thì ửng hồng, ánh mắt thì mơ màng như vừa động tình, trông thật giống như vừa làm tình xong. Yến Thanh Ti bật cười. Chị đoán chuẩn thế, đúng là có thật, nhưng không phải là ăn vụng. Thế thì là cách gì? Bị ép hả? Chị Mạch giơ tay ra, tóm lấy quần áo của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti vội giữ tay chị lại. Không phải bị ép, anh ta đến chọc em liền dùng lạt mềm buộc chặt dụ dỗ anh ta. Chị yên tâm đi, em mà là kiểu người cam tâm chịu thiệt à. Vẻ mặt của chị Mạch rất khó coi. Ai? Em còn chưa để bút đâu đấy. Quan hệ nam nữ cá nhân không thể loạn xị ngộng như thế được. Yến Thanh Ti trả lời. Nhạc Thính Phong. Chị Mạch lập tức đổi sắc mặt luôn. Thế đã tóm được anh ta chưa? Yến Thanh Ti đá lông nheo với chị. Chị nói xem, gã đàn ông nào mà đã rơi vào tầm ngắm của em, chỉ cần em muốn thì anh ta có thể chạy thoát sao? Chị Mạch cười lớn. Em được lắm, tiểu tư, lái xe. Yến Thanh Ti lấy điện thoại ra, mở danh bạ ra. Quả nhiên, thấy số điện thoại của Nhạc Thính Phong, lại nói. Tối nay anh ta muốn lên giường với em, nhưng mà em không có ý định đi. Chị Mạch hỏi. Tại sao? Cơ hội tốt như thế, em lại nỡ để nó tuồn mất sao? Yến Thanh Ti dứt khoát, ấn tắt di động, chào phúng nói. Em phải thả con săn sắt, bắt con cá rô chứ. Đàn ông, thằng nào chả cả thèm trong chán, chiếm được dễ dàng như thế thì còn gì là thú vị. Phải như đám doanh nghiệp ấy, tạo ra tình trạng khan hiếm giả trên thị trường để kích thích nhu cầu tiêu dùng. Cứ để hắn chết đói rồi hãng tính. Tình trạng khan hiếm giả trong tiếng Trung dùng chữ đói để diễn đạt. Chính vì thế mà câu sau của Yến Thanh Ti mới bảo cho Nhạc Thính Phong chết đói trước. Chị Mạch vỗ cái bộp lên vai Yến Thanh Ti. Ô xít, may mà bà đây đang độc thân, bằng không có một con hồ ly tinh như em ở bên cạnh, sớm hay muộn cũng bị em dụ dỗ mất. Yến Thanh Ti xoa xoa bả vai, bĩu môi nói. Nói thật chứ, nếu như là người của chị, chưa chắc đã hợp khẩu vị của em. Cút đi! Em chợp mắt một lúc đây. Yến Thanh Ti nhắm mắt, trong lòng lại cười lạnh. Nhạc Thính Phong, đừng có vội mừng, ngày tháng sau này còn dài lắm. Ai chơi ai còn chưa biết đâu. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện, cả nhà họ Yến đều có mặt. Diệp Linh Chi khóc ngất lên ngất xuống mấy lần liền. Yến Tùng Nam, trong thoáng chốc, cũng như già thêm chục tuổi. Người nằm trong căn phòng đó chính là đứa con trai duy nhất của bọn họ. Diệp Linh Chi khóc sắp mù mắt đến nơi. Vẻ mặt bà ta điên cuồng, chỉ vào người cảnh sát giao thông đến lấy thông tin mà gào thét ầm ĩ. Hung thủ gây tai nạn đâu? Nó phải đến đền mạng cho con tôi. Con tôi bị thương nặng như thế. Nó dựa vào cách gì mà vẫn còn sống yên ổn như thế hả? Yến Minh Tu bị thương cực kỳ nặng. Chấn thương sọ não, xương cẳng chân trái nát vụn, lá gan cũng bị vỡ, xuất huyết ổ bụng, còn gãy một đoạn xương sống. Bác sĩ nói có tỉnh lại được hay không còn khó nói. Mà kể cả có tỉnh lại được

Mỹ nhân đang nằm ở trong ngực, Lạc Cẩm Xuyên không thể chờ đợi thêm nữa, anh ta muốn ăn cô ngay lập tức. Sao cô ta có thể so bì được với em cơ chứ? Dĩ nhiên, không thể nào quan trọng như em rồi. Chỉ cần em đồng ý, ngày mai em có thể đến đoàn làm phim rồi. Tiết tranh có là cái gì chứ? Có 10 tiết tranh cũng không so được một Yến Thanh Ti. Chỉ có điều, muốn có được cô ta còn khó hơn lên trời. Yến Thanh Ti liếc mắt xem thường. Ha ha, làm như tôi ngốc lắm đấy. Lúc còn ở nước ngoài, có một cô bạn cùng phòng từng nói với tôi. Lời nói của những gã đàn ông, một lòng một dạ, chỉ nghĩ đến chuyện trèo lên người với mình thì đừng bao giờ tin. Lời của bọn họ còn không đáng tiền bằng một tiếng chó sủa. Đàn ông sao? Ha ha, là thứ không đáng tin nhất trên thế giới này. Bị người ta nói kháy như vậy, Lạc Cẩm Xuyên không những không tức giận, ngược lại còn cười. Vậy em nói xem, em muốn gì? Yến Thanh Ti bắt lấy cái cà vạt của Lạc Cẩm Xuyên, quấn từng vòng ở trên tay mình. Tôi cũng chẳng phải là đứa trẻ 3 tuổi, thế nên chờ đến lúc tôi thấy đoàn làm phim đá tiết tranh đi, sau đó gọi tôi về đã, nếu không giữa hai chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả. Lạc Cẩm Xuyên vuốt thắt lưng của Yến Thanh Ti. Em... nhưng anh lại không tin em. Cầm được vai diễn, em lại chạy mất thì sao? Lạc Cẩm Xuyên dám đảm bảo, một khi Yến Thanh Ti lấy được vai diễn, cô ta sẽ đá bay anh ta ra như một con chó. Cô ta không quan tâm tới bất cứ ai, chỉ quan tâm tới lợi ích thực tế. Dĩ nhiên, cô ta không quan tâm tới bất cứ ai, đây cũng là một chuyện tốt. Như vậy ít nhất cũng có thể biết một điều, không có ai là đặc biệt với cô. Anh ta hay bất cứ ai đều giống nhau, đều đứng ở cùng một vạch xuất phát. Để rồi xem đóa hoa anh túc này sẽ rơi vào tay ai. Yến Thanh Ti cười ha ha. Nói cứ như anh hiểu tôi lắm ấy. Đến lúc đó tôi muốn gặp anh hay không, vậy thì xem anh có đủ mị lực để khiến tôi quỳ gối tự cởi quần áo của mình, nằm trên giường chờ anh hay không. Lẽ nào anh không có tự tin vào bản thân đến thế à? Không phải là tôi không có tự tin đối với mình, là em không đáng để cho tôi tin. Yến Thanh Ti nhếch môi mọng đỏ. Anh rể, muốn có được tôi thì cũng phải cho tôi thấy được thành ý của anh. Chỉ nói mồm thế mà đã lừa tôi lên giường, đâu có dễ như vậy. Trên mặt của Lạc Cẩm Xuyên lúc này đã không còn ý cười, hai mắt khóa chặt ánh mắt của Yến Thanh Ti. Nếu tôi muốn ngay bây giờ thì làm sao? Lạc Cẩm Xuyên biết Yến Thanh Ti tính toán gì. Đương nhiên anh ta cũng biết, hiện tại trong tay anh ta đang nắm thứ cô ta muốn. Nếu dễ dàng cho cô ta được thỏa mãn, một giây sau cô ta sẽ trở mặt với mình. Yến Thanh Ti bỗng kéo lấy áo sơ mi của Lạc Cẩm Xuyên. Trên mặt vẫn cười, nhưng trong mắt đã lóe lên sự tàn nhẫn. Vậy anh có thể thưởng thức. Vừa hay, tôi cũng muốn xem, ông anh rể đáng kính của tôi rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Hình bóng hai người phản chiếu trong mắt nhau, giống như vừa nhìn thấy suy nghĩ của nhau, nhưng lại giống như không hiểu. Ánh mắt của Lạc Cẩm Xuyên trở nên u ám hơn, nguy hiểm hơn, giống như đã tích trữ đủ năng lượng. Chỉ chờ một giây kế tiếp là có thể nhào lên tấn công. Yến Thanh Ti chính là con mồi anh ta thèm thuồng đã lâu. Lạc Cẩm Xuyên chậm rãi nói. Vậy em cần phải mở to mắt mà nhìn cho rõ rồi. Chỉ có điều Lạc Cẩm Xuyên vừa mới hạ quyết tâm, tối nay sẽ không bỏ qua cho Yến Thanh Ti, thì di động của anh ta đột nhiên vang lên. Lạc Cẩm Xuyên vốn không có ý định nhận, nhưng tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên. Trong tầng hầm đỗ xe yên tĩnh trống trải, nghe vô cùng chói tai. Lạc Cẩm Xuyên tức tối, lôi điện thoại di động trên màn hình hiện ba chữ, Yến Minh Châu. Yến Thanh Ti liếc qua, trong lòng thầm cười lạnh. Nếu như là một đôi tình nhân thật sự, thì tên đặt trong danh bạ điện thoại cũng phải tên thân mật, chứ ai lại chơi cả họ tên thế này. Nhìn cái tên trên màn hình là biết Yến Minh Châu ở trong lòng Lạc Cẩm Xuyên cũng chẳng có vị trí gì đặc biệt. Yến Thanh Ti buông cả vạt Lạc Cẩm Xuyên. Ô, bà chị gái quý hóa của tôi này, quản lý chặt nhỉ, anh rể, không muốn nghe sao? Hai mắt Lạc Cẩm Xuyên lạnh như băng, anh ta buông Yến Thanh Ti ra, nhận cuộc gọi. Alo, Minh Châu à? Anh Cẩm Xuyên, em không ngủ được, anh ở chỗ nào vậy? Yến Thanh Ti đứng khá gần Lạc Cẩm Xuyên nên có thể nghe thấy rõ giọng nói hờn dỗi của Yến Minh Châu trong điện thoại. Vẻ mặt của Lạc Cẩm Xuyên đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhưng giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Anh đang ngủ, tại sao trễ vậy em còn gọi điện thoại?

Nhạc Thính Phong nhìn thấy bức ảnh đó một lúc lâu, bỗng anh ta cười phá lên. Nhạc Thính Phong đẹp trai, mọi người ở đây ai cũng biết. Khi anh ta cười thì lại càng quyến rũ. Những người nhìn thấy anh ta cười mới biết nó là như thế nào. Họ đều phải thốt lên rằng, nếu như cuộc đời này của bạn chưa nhìn thấy Nhạc Thính Phong cười, thì coi như bạn chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời mọc. Toàn bộ những người trong phòng đều ngẩn ra, không ai dám nói tiếp. Chỉ có một người, bạn thân từ bé của Nhạc Thính Phong mới nhìn ra, nụ cười này của anh ta phải dùng hai từ dữ dằn để hình dung. Anh ta cực kỳ tức giận. Hạ Lan Phương Niên len lén liếc nhìn bức ảnh. Đôi nam nữ trong ảnh hình như đang hôn nhau. Không nhìn thấy gương mặt của người con gái nọ. Chỉ có thể thấy được dáng người của cô gái đó không tệ. Không hiểu những tấm ảnh này chứa ẩn bí mật gì mà lại khiến Nhạc Thính Phong tức giận đến thế. Hạ Lan Phương Niên nhìn chằm chằm vào cô gái trong bức ảnh, thấy nó có gì đó không ổn. Hạ Lan Phương Niên nhìn thấy ngón tay của Nhạc Thính Phong lướt lướt vài cái. Chia sẻ bức ảnh đó về di động của mình, sau đó xóa sạch ảnh trên cái máy kia. Hạ Lan Phương Niên không nói gì. Nhạc Thính Phong quẳng chiếc di động lại cho Khúc Kính, đứng dậy, rời đi luôn. Thậm chí còn chẳng buồn chào Hạ Lan Phương Niên lấy một câu. Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt. Nhạc Thái Tử hôm nay bị làm sao thế? Hạ Lan Phương Niên có chút nghi ngờ, liền đứng dậy, đuổi theo hỏi. Thính Phong, cậu không sao đấy chứ? Mấy tấm ảnh đó làm sao thế? Hay là cái cô Tiết Tranh mà bọn họ nói đến có quan hệ gì với cậu? Nhạc Thính Phong dừng lại cười nói. Tiết Tranh, được lắm. Tiết Tranh, tôi thực sự không ngờ được, cô ta lại có tiền đồ thế cơ đấy. Yến Minh Châu và tất cả mọi người đều cho rằng đó là Tiết Tranh. Nhưng Nhạc Thính Phong không mù. Cho dù không nhìn thấy mặt, dù cô ta có mặc một bộ quần áo khác, anh ta chỉ cần liếc một cái là có thể nhận ra. Đó chính là Yến Thanh Ti. Là Yến Thanh Ti đấy. Yến Thanh Ti, mẹ nhà nó, cô ta cũng thật thủ đoạn. Một mặt thì quyến rũ anh, lật mặt phát thì bò lên Lạc Cẩm Xuyên. Thảo nào cô ta có thể cướp lại cái vai diễn đó một lần nữa. Hóa ra là dùng cách đó để đoạt về. Giỏi lắm, cô làm rất tốt. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thính Phong anh bị người ta chơi cho một vố đau như vậy. Thế mà anh vẫn còn ngu ngốc, ngồi ở đây đợi Yến Thanh Ti chạy đến cầu xin. Người ta căn bản là không cần. Hạ Lan Phương Niên thấy rất bất an. Cậu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy cậu như thế này cả. Tôi còn có việc, sau này kể cho cậu nghe sau. Nói xong đi thẳng ra cửa, Nhạc Thính Phong gọi điện cho Giang Lai. Đặt vé máy bay đến Cảnh Thành cho tôi, ngay lập tức. Nửa đêm nửa hôm, Giang Lai vừa nghe thấy giọng nói của Nhạc Thính Phong liền biết là có chuyện rồi, vội vàng nói. Nhạc Tổng, đã đặt vé ngày mai rồi. Giang Lai còn chưa kịp nói xong, Nhạc Thính Phong đã quát lên, cắt đứt lời anh. Tôi muốn bây giờ, ngay lập tức. Giang Lai cầm điện thoại mà tay run run. Chuyện gì xảy ra thế này hả rời? Qua điện thoại thôi, Giang Lai cũng cảm giác được cơn tức của Nhạc Thính Phong. Anh biết tính tình của Nhạc Thính Phong không được cho tốt lắm. Nhưng mấy năm nay tuổi càng lớn thì tính tình cũng ôn hòa hơn. Tuy dạo gần đây có hơi thất thường, nhưng chưa bao giờ như thế này cả. Giống hệt như một quả bom đã được châm ngòi. Một giây sau là có thể phát nổ. Giang Lai thấy thật may mắn là bây giờ mình không ở bên cạnh sếp. Anh ta thật cẩn thận trả lời lại. Vâng, em kiểm tra ngay bây giờ ạ. Giang Lai bỏ dậy, mở máy tính, tay run run, lên mạng tra lịch trình của các chuyến bay đêm nay. Thật đáng tiếc, không có chuyến nào đến Cảnh Thành cả. Giang Lai lí nhí. Nhạc Tổng, đêm nay không có chuyến nào bay đến Cảnh Thành cả. Em đổi thành chuyến bay sớm nhất của sáng mai, được không sếp? Nhạc Thính Phong chưa nghe xong đã cúp điện thoại. Alo, sếp, sếp, Nhạc Tổng, ôi... Giang Lai cầm điện thoại mà buồn bực. Rốt cuộc là tên khốn nào, nửa đêm nửa hôm còn đi chọc vào vị tổ tông này thế? Có để cho người ta sống yên ổn không thì bảo. Nhạc Thính Phong phóng xe như bay về nhà, không vào phòng khách mà đi thẳng vào gara để xe, thay sang một chiếc xe đua khác đi ra. Nhạc phu nhân vừa bước ra thì bị dọa cho sợ mất mật. Thính Phong, con làm sao thế? Con đi ra ngoài một chuyến. Giọng nói của Nhạc Thính Phong vẫn rất bình thường, hoàn toàn không thể phát hiện sự phẫn nộ đang phun trào. Nhạc phu nhân nhìn thấy cái xe mà phát hoảng,

chậm rãi nói. Đừng để tôi nói đến lần thứ hai. Yến Thanh Ti siết chặt điện thoại, tức tối, mở cửa ra. Sao anh biết chỗ này? Nhạc Thính Phong không để ý đến cô, tắt điện thoại, đẩy cô ra rồi đi thẳng vào trong phòng. Nhạc Thính Phong ghét bỏ, nhìn mọi thứ xung quanh phòng nói. Có đàn ông từng vào đây rồi. Yến Thanh Ti cắn răng. Nói nhảm vừa thôi, trợ lý của tôi ngày nào chẳng vào. Đó cũng là đàn ông. Yến Thanh Ti đề phòng nhìn anh ta. Anh đến đây làm cái gì? Nhạc Thính Phong cười rộ lên, vứt điện thoại sang một bên, cởi áo khoác ra, khẽ nhếch đôi môi mỏng đỏ tươi và nhìn Yến Thanh Ti bằng một ánh mắt khát máu. Làm, nào, rên thử tôi nghe xem. Yến Thanh Ti tức giận. Anh cút về nhà mà nghe mẹ anh rên ấy. Lúc này, nét mặt của Yến Thanh Ti cực kỳ không tốt, có hơi trắng bệch, phẫn nộ, nhìn chằm chằm Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong tiến lại gần Yến Thanh Ti, dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, làm ra vẻ lỗ mãng. Tôi thích nghe cháu gái tôi rên hơn. Yến Thanh Ti gạt phát tay của Nhạc Thính Phong ra. Cút! Nhạc Thính Phong đột ngột, bế thốc cô lên, quẳng lên giường. Được lắm, tôi cũng muốn cút lên giường với em. Không ngờ, suy nghĩ của hai chúng ta lại không trùng mà hợp. Yến Thanh Ti trong lòng giật thót, ngay lập tức bỏ dậy. Nhưng vừa mới động đậy đã bị Nhạc Thính Phong đè lại. Nhạc Thính Phong cởi cả vạt ra, tiện tay, trói chặt cổ tay Yến Thanh Ti lại, sau đó buộc đầu còn lại vào thành giường. Yến Thanh Ti sốt ruột đến đỏ cả mặt. Mẹ nhà anh chứ, Nhạc Thính Phong, anh biến thái vừa thôi, cởi ra. Lúc này tâm trạng của Nhạc Thính Phong hình như không tệ. Đứng dậy, đi một vòng trong phòng Yến Thanh Ti, tìm một cái kéo. Giả vờ làm trinh tiết liệt nữ làm cái gì? Tôi nhớ em đâu có phải là một người phụ nữ xè dặt gì. Đã bò lên giường với Lạc Cẩm Xuyên rồi mà còn vờ như không có kinh nghiệm. Sắc mặt Yến Thanh Ti trắng bệch, ngay lập tức hiểu ra. Nhạc Thính Phong đã biết chuyện cô tới tìm Lạc Cẩm Xuyên. Yến Thanh Ti không biết Nhạc Thính Phong biết được bao nhiêu. Cô cố ý nói. Lạc Cẩm Xuyên cái gì? Nói cho rõ ràng xem nào. Tại sao tôi lại không biết gì? Nhạc Thính Phong nghiến ê hết cả răng. Còn cứng miệng. Mấy bức ảnh chụp thân mật lắm cơ mà. Cảm giác dã chiến ở bãi đỗ như thế nào? Thích không? Yến Thanh Ti bỗng tỉnh táo lại. Chắc anh ta nhìn thấy mấy tấm ảnh đó nên nhận ra cô. Cô lạnh lùng nhìn Nhạc Thính Phong. Vậy Nhạc tiên sinh anh đang làm cái gì thế? Ghen à? Nhạc Thính Phong nhướng mày, không nói câu nào, dùng cái kéo trong tay cắt nát quần áo trên người Yến Thanh Ti. Anh ta chẳng có vẻ gì là đang giận dữ, nhưng những gì mà anh ta nói ra lại chọc đúng vào nỗi đau trong lòng Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong lạnh lẽo nói. Bị Lạc Cẩm Xuyên chơi qua rồi, tôi cũng chẳng thèm động đến nữa đâu. Nào, nói tôi nghe thử xem, cảm thấy không quyến rũ nổi tôi nên quay sang dụ dỗ Lạc Cẩm Xuyên đấy hả? Vốn dĩ hôm nay Yến Thanh Ti đã cảm thấy không được khỏe cho lắm. Cô còn chưa ăn sáng. 3 năm ở nước ngoài, có lúc không có một đồng nào để ăn cơm, đành chịu đói. Ngay cả một ngụm nước ấm cũng không được uống. Cứ thế kéo dài thành bệnh đau dạ dày. Yến Thanh Ti cũng không biết giờ cô đang đau dạ dày hay bị những lời nói của Nhạc Thính Phong chọc cho đau đớn. Trên thế giới này, không có một ai tin cô, không một ai. Tất cả đều nghĩ Yến Thanh Ti là một con hồ ly tinh. Không làm kẻ thứ ba thì không chịu được. Chỉ cần là đàn ông thì cô sẽ lên giường với họ. Không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ. Ai ai cũng đều cho rằng cô là người như thế. Kể cả Nhạc Thính Phong, anh ta cũng nghĩ như thế. Yến Thanh Ti cứ tưởng bản thân đã quen rồi, sẽ chẳng lãng phí sức lực cho những chuyện như vậy nữa. Nhưng đến giờ cô mới phát hiện ra rằng mình vẫn để ý đến những gì người ta bàn tán, vẫn thấy đau đớn vì những lời nói đó. Thì ra cô không mạnh mẽ như cô tưởng tượng. Từ lúc cô được sinh ra, đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Trong hoàn cảnh ác liệt đó, cô học được cách làm cho mình mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Hoàn cảnh càng tồi tệ, cô càng phải khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Cô cười lạnh, quay đầu đi mặc kệ anh ta. Giờ có nói gì với anh ta cũng vô dụng cả thôi. Anh ta là một thằng điên. Nhạc Thính Phong siết cằm Yến Thanh Ti, bắt cô quay mặt lại nhìn anh ta. Đôi mắt phượng của Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn cô. Nói chuyện. Yến Thanh Ti cười, gương mặt không chút son phấn, vẫn rất kiểu diễm, quyến rũ chết người. Có lẽ cô mà muốn quyến rũ ai thì sẽ không bao giờ thất bại. Vậy Nhạc tiên sinh, anh muốn nghe tôi nói gì? Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Quần áo trên người Yến Thanh Ti đã bị cắt nát, để lộ nội y màu tím sậm. Làn da mịn màng như ẩn như hiện, cực kỳ mê hoặc. Yến Thanh Ti nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong. Cho dù trên người không có cái gì che đậy, cũng chẳng khiến cô phải xấu hổ. Cô nói, anh là người đàn ông của Yến Như Kha, Lạc Cẩm Xuyên là người yêu của Yến Minh Châu. Ngủ với anh hay anh ta thì có khác gì nhau? Dù sao từ trước đến nay, tôi vốn đã phóng đãng, lại chuyên đi là kẻ thứ ba, chuyên ngủ với đàn ông của người khác. Điều này không phải anh đã biết từ lâu rồi sao? Năm đó, ngay từ lúc bị bắt gian, anh phải hiểu rõ hơn bất cứ ai chứ. Từng câu từng chữ mà Yến Thanh Ti nói ra đều tràn ngập châm chọc và khiêu khích. Những lời này của Yến Thanh Ti khiến cho Nhạc Thính Phong cảm thấy chói tai vô cùng. Chỉ muốn bịt ngay mồm cô lại. Người phụ nữ này chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe. Nhạc Thính Phong bóp chặt cằm của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, em còn muốn chống đối tôi nữa à? Có tin tôi đánh chết em không? Yến Thanh Ti hất cằm, đưa mặt sát về phía anh ta. Đánh đi, anh mà không đánh thì phải gọi tôi là mẹ. Nhạc Thính Phong không kiềm chế được nữa, cúi đầu, cắn thật mạnh lên môi Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti, có lúc tôi thật rất muốn biết cô có thể hèn hạ đến mức nào. Nhạc Thính Phong dùng lực cắn đến nỗi bật cả máu, rất đau, đúng là rất đau. Nhưng đối với những nỗi đau mà Yến Thanh Ti từng trải qua, không đáng để nhắc đến. Yến Thanh Ti vươn lưỡi liếm vết máu, cười đến yêu nghiệt. Nhưng ngữ điệu lại khiến anh ta tức chết. Đến mức nào ấy à? Cái này tôi cũng không nói rõ được. Nhưng anh có thể thử bằng cách đưa cha anh đến trước mặt tôi. Nói không chừng, tôi lại thành mẹ kế của anh. Còn có thể sinh thêm cho anh một đứa em trai. Yến Thanh Ti biết, thực ra, ở trước mắt Nhạc Thính Phong, cô cũng chỉ bé nhỏ như một con kiến. Cô làm thế chỉ để phô trương thanh thế mà thôi. Ít nhất cũng khiến anh ta không dễ chịu gì. Anh ta dựa vào cái gì mà dám sỉ nhục cô? Dẹt một tiếng, váy cô bị xé thành hai nửa. Nhạc Thính Phong lạnh băng nhìn cô. Xin lỗi, trượt tay. Lúc này trên người Yến Thanh Ti chỉ còn lại bộ đồ lót. Ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Nằm trên giường như con dê đang đợi người ta làm thịt. Yến Thanh Ti cũng lạnh lùng đáp trả. Không sao, dù sao Nhạc tiên sinh có rất nhiều tiền. Bồi thường ngang giá là được. Còn cả áo nữa, Nhạc tiên sinh đừng có hòng quỵt nợ. Nhạc Thính Phong không để ý đến cô. Anh đang thưởng thức. Anh không thể không thừa nhận dáng người của Yến Thanh Ti rất đẹp. Không quá gầy hay quá béo. Đúng kiểu thêm một phần thì béo mà bớt một phần thì gầy. Vòng eo thanh mảnh nhỏ nhắn. Nói ra thì Nhạc Thính Phong cũng chỉ ngủ với Yến Thanh Ti có một lần. Đó là chuyện của 3 năm trước. Giờ nghĩ lại, Nhạc Thính Phong cảm thấy đêm hôm đó quả thật rất khoan khoái. Cả tâm hồn và thể xác đều vui sướng. Người phụ nữ này cũng chỉ có thân thể là khiến người ta yêu thích. Bàn tay Nhạc Thính Phong lướt qua vùng bụng dưới của Yến Thanh Ti. Làm mẹ kế của tôi ấy à? Kế hoạch không tồi. Nhưng sinh cho tôi một đứa em ư? Tôi sợ cô không sinh được. Bởi vì cha anh giờ không còn khả năng chồng người nữa rồi. Yến Thanh Ti nhăn mày, lạnh lẽo nhìn anh ta. Nhạc Thính Phong cong môi. Muốn làm mẹ kế của tôi cũng được thôi, nhưng muốn sinh thì cũng phải mượn giống từ tôi. Nghe thế, Yến Thanh Ti liền hiểu. Cha của Nhạc Thính Phong chắc là không sinh đẻ được nữa rồi. Chẳng trách anh ta không tức tối như nãy. Yến Thanh Ti nhìn Nhạc Thính Phong. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Chạy đến đây hỏi tội tôi chỉ vì tôi dụ dỗ Lạc Cẩm Xuyên. Nhạc Thính Phong, anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi? Chúng ta chẳng có quan hệ gì hết. Cùng lắm, tôi chỉ là một đứa con gái từng ngủ với anh một đêm. Không, nên nói thế này mới phải. Anh chỉ là một trong số những người đàn ông mà tôi đã ngủ cùng mà thôi. Tôi ngủ với biết bao nhiêu là đàn ông, người nào cũng như anh, thì tôi đã sớm phiền chết rồi. Cô gần như lõa thể, nằm ở đó trong một tư thế vô cùng nhục nhã. Yến Thanh Ti mở to mắt nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, không để lộ ra bất cứ sự chật vật nào. Nhạc Thính Phong bật cười. Đó là nụ cười đẹp nhất Yến Thanh Ti từng thấy.